Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 331. Dị biến khi luyện bảo. Phương Hàn cũng không ngờ rằng bản thân tu luyện đại phổ độ thiền quang một chút lại khiến cho linh phù ngũ hành địa phản ứng lại. Xem ra có chút ảo diệu gì trong đó mà bản thân vẫn chưa hiểu hết. Có điều đã như vậy thì hắn cũng quyết định dùng đại phổ độ thiền quang để tế luyện tấm linh phù xem thử rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Tâm niệm vừa động hắn liền tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ. Lúc này, Diêm vẫn đang ở trong hoàng tuyền đồ hấp thu ngọn núi huyết long tinh ở vào trạng thái yên lặng. Hắn cũng không còn là một con rồng xương nữa mà toàn thân huyết nhục, lân phiến, chòm râu đều rất sống động. Không phải là huyễn hóa ra nữa mà là thân thể huyết nhục chân thật. Hắn lấy tinh hoa long huyết bên trong huyết long tinh, lại dung hợp với một hoàng cương khí của Phương Hàn, rốt cuộc luyện thành chân hình. Toàn thân hắn dài đến ngàn trượng, toàn thân tràn ngập khí tức tuần dương. Có điều hiện tại hắn vẫn không nhúc nhích. Hoàng tuyền thánh thủy không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể hắn, luyện hóa dần hết tất cả các tạp chất. Khi chiến đấu với tinh diệt tà, Phương Hàn không có sử dụng hoàng tuyền đồ cũng là vì thấy Diêm đang tu luyện tới thời kỳ mấu chốt. Nếu như sử dụng hoàng tuyền đồ, ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, vạn nhất khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma thì Phương Hàn cũng không cách nào cứu được. Sau này Phương Hàn còn muốn dùng hoàng tuyền đồ để mở ra hoàng tuyền bảo khố. Nhìn ngươi tu luyện khổ cực như vậy, để ta giúp ngươi một chút. Phương Hàn quan sát một lát thì mỉm cười. Thiên môn trên đầu mở rộng ra, kim đan bay ra. Lập tức một luồng hỏa diễm ôn hòa, mềm mại, triền miên không dứt tỏa ra, bao phủ, quấn quanh thân thể dài ngàn tượng của Diêm. Sau đó dần thẩm thấu vào bên trong lân giáp, mà Diêm lại vẫn như không phát giác ra điều gì cả. Tựa hồ không hề cảm giác được hỏa diễm. Chỉ là thân thể hắn thoáng co lại một chút. Từ những khe hở trên lân giáp có những luồng khí tạp chất màu xám bắn ra. Mùi tanh hôi bốc lên. Đây là tạp chất bị luyện hóa đẩy ra ngoài cơ thể. Long lân của Diêm càng trở nên nhẵn nhụi, nhu hòa, sáng bóng. Mà thân thể hắn thì càng thêm hoàn mỹ hơn. Hình thể càng đẹp đẽ hơn. Tỏa ra một loại uy nghiêm thần thánh, hống. Một tiếng rồng ngâm uy nghiêm từ trong miệng hắn truyền ra, Diêm mở to mắt nói: không tưởng được là lại có một ngày ta lại có được thân thể thật sự chính thức trở thành rồng. Chỉ cần ta hấp thu đủ khí tức thuần dương, khôi phục lại bất tử chi thân là có thể mở ra luân hồi bàn, khôi phục toàn bộ pháp lực. Hiện tại ta đã có thể mở được nại hà kiều rồi. Mở ra cho ta. Diêm vung móng vuốt lên, lập tức không gian bên trong hoàng tuyển đồ liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma khí cuồn cuộn, một cây cầu đá nặng nề hiện ra, án ngữ trên hoàng tuyển hà. Lần này đã hoàn toàn hiện ra. Trên cầu đá có những dấu vết loang lổ, máu huyết của cuộc chiến thần ma lưu lại. Phương Hàn trông thấy nại hà kiều xuất hiện thì liền hạ xuống, bộ dáng uy nghiêm, sải bước vững vàng đi trên cây cầu đá. Kim đan ẩm chứa 90 loại thần thông ở trên đỉnh đầu chiếu xạ quang mang, chấn áp nại hà kiều. Hắn đứng ở trên cây cầu đá, tay vuốt ve lan can nhìn nước hoàng tuyền hà lưu động bên dưới. Một luồng gió thổi qua làm y phục của hắn bay phất phới. Giờ khắc này hắn đã trở thành trưởng khống giả của nại hà kiều. Phương Hàn, ngươi đã luyện thành kim đan. Không tưởng được là ngươi thật sự luyện thành. Diêm kinh sợ hô lên. Khi Phương Hàn chiến đấu cùng tinh diệt tà, hắn vẫn đang ở trong trạng thái tu luyện, hoàn toàn không biết chút gì cả. Đúng vậy, ta đã luyện thành kim đan. Hiện tại có thọ mệnh hơn 9.000 năm. Pháp lực cũng đã đạt tới 9.000 vạn mã lực. Tiếp cận một ức. Phương Hàn mỉm cười nói, bạc sơn. Ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Cả người hắn bay đến trên ngọn núi huyết long tinh, phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp nâng cả ngọn núi lên, giống như hoa thiên độ. Hắn đã có lực lượng bạc sơn liệt địa rồi. vừa rồi ngươi dùng xích đế hỏa hoàng khí giúp ta nên ta mới có thể luyện hóa được hài cốt của thiên long nhanh như vậy. Giờ đây đã mở ra được A Tỳ Môn và Nại Hà Kiều. Hiện tại hoàng tuyển đồ đã có lực lượng tương đương với một kiện thượng phẩm đạo khí. Đã có thể chính thức sánh ngang với bất diệt điện phù của Phương Thanh Tuyết. Đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô. Diêm Bộc phát ra một luồng chiến ý to lớn. Hiện tại ta rất có lòng tin chiến đấu một trận cùng Hoa Thiên Đô. Hoàn thành tâm nguyện suốt 20 năm nay. Tuy thời gian từ lúc Phương Hàn khiêu chiến đến nay mới chỉ có 3 năm nhưng thực tế Phương Hàn đã sống qua 20 năm. Bởi vì hắn đã sống trong Thái Nguyên Tiên Phủ tới 18 năm. 20 năm thời gian luyện thành kim đan, tốc độ này có thể coi là cổ kim hiếm thấy rồi. Hiện tại luận về cảnh giới, Phương Hàn tuy không bằng Hoa Thiên Đô, nhưng pháp lực và phẩm chất đều đã tiếp cận mức vô hạn. Pháp bảo thì Hoàng Tuyền Đồ cũng đã có thể sánh ngang với Đại Hoang Cổ Lô. Hai bên giờ đây có thể nói là ngang nhau, Phương Hàn cũng không còn e ngại Hoa Thiên Đô nữa. Có điều muốn giết chết Hoa Thiên Đô cũng là một chuyện rất khó khăn. Dù sao thì cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không giết chết được hắn. Cho dù như thế, bằng vào thực lực của mình, Phương Hàn đã gần chạm tới vị trí đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh rồi. Không biết hai người bài danh cao nhất là Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất lợi hại như thế nào. Những người này đều như Hoa Thiên Đô, đã tiếp cận rất gần với trường sinh bí cảnh, sắp trở thành đầu sỏ muôn đời. Không biết là sẽ lợi hại đến mức nào. Yên Thủy Nhất là hôn thê của Hoa Thiên Đô, đã từng phá vỡ được đại trận của một vị cao thủ trường sinh bí cảnh, có thể coi là lợi hại. Để xem có thể đụng tới hay không. Nếu có thể thì ta cũng muốn thử xem thử một chút. Phương Hàn suy nghĩ, nhớ đến hai người bài danh ở trên Hoa Thiên Đô trong trường sinh dự khuyết bảng. Phương Hàn, nếu như Hoa Thiên Đô đột phá được trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời thì pháp lực sẽ thối biến một lần nữa. Không thể nào tưởng tượng hết được. Nếu hắn dựa vào sinh sinh tạo hóa hoàn luyện thành bất tử chi thân thì đến lúc đó có muốn đánh bại ngươi cũng không phải là chuyện khó. Hiện giờ việc ngươi phải làm là tăng tiến cảnh giới thật nhanh. Nhưng mà thần thông càng nhiều thì chứng ngại càng nhiều, càng khó đột phá cảnh giới. Cửa ải tiếp theo là phong hỏa đại kiếp, sẽ là một thời khắc mấu chốt, rất là nguy hiểm. Có thể là nhất bộ đăng thiên, cũng có thể là thành một đống tro tàn. Diêm tựa hồ không chút lạc quan nói: hừ, phong hỏa đại kiếp cũng chỉ là để giúp ta rèn luyện kim đan mà thôi. Chờ ta tích xúc đủ lực lượng, tìm hiểu được ảo diệu thì để xem có thể phát động phong hỏa đại kiếp được hay không, trực tiếp đột phá. Hơn nữa lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn ta sẽ dâng lên đại lễ, nhờ chỉ điểm tu luyện cũng không phải là chuyện khó. Phương Hàn không chút lo lắng nói: hiện tại ta sẽ luyện chế một kiện pháp bảo làm nền tảng cho bát bộ phù đồ sau này. Hắn truyền pháp lực lên ngọn núi Huyết Long Tinh, làm cho cả ngọn núi xoay tròn mãnh liệt. Cả ngọn núi khổng lồ không biết nặng bao nhiêu mà lại bị Phương Hàn dùng lực lượng thúc giục làm cho xoay tròn thật nhanh, kéo theo khí lưu bên trong Hoàng Tuyền Đồ hình thành một cơn lốc xoáy. Diêm đã hấp thu không ít máu huyết từ ngọn núi Huyết Long Tinh, nhưng mà cả ngọn núi vẫn ấm ánh, sáng long lanh. Bên trong tỏa ra khí tức huyết tinh. Bát bộ Long Vương xích, Long hình cầu mộ cổ thần trung niệm châu lìa thiên kích minh vương phủ. Toàn bộ ra cho ta. Bát bộ phù đồ. Tay của Phương Hàn liên tục huy vũ. Tám kiện tuyệt phẩm bảo khí cường đại bay ra. Rồi đến gần luồng lốc xoáy do ngọn núi Huyết Long Tinh tạo thành. Phương Hàn há miệng phun ra một luồng hỏa diễm cao ngàn trượng, bao phủ cả ngọn núi cùng với tám kiện tuyệt phẩm bảo khí, rồi dựa theo bí kíp của Thiên Long làm ra đủ loại ấm huyết. Bắt đầu bước đầu tiên luyện chế bát bộ phù đồ. Hiện tại Phương Hàn cũng không phải là tế luyện pháp bảo mà là dung hợp pháp bảo lại. Hiện giờ hắn còn chưa có lực lượng tế luyện bát bộ phù đồ. Nếu trước kia thì hắn ngay cả lực lượng dung hợp các pháp bảo này lại cũng không có. Trong hỏa diễm của hắn, ngọn núi Huyết Long Tinh hấp thụ lực lượng hỏa diễm rồi đột nhiên sụp đổ. Hiện ra tám ô vuông. Cả ngọn núi như biến thành một cái pháp bảo. có hình dáng như một phù đồ có 8 tầng. 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí khảm nạm vào trong ngọn núi, lập tức dị biến bắt đầu xuất hiện. Dị biến mạnh mẽ nhất là cái chun đồng nho nhỏ bộc phát ra một luồng kim quang thực chất, đan kết lại với nhau, tạo thành một tiếng chun ngân du dương, vang vọng. Mà mặt trống cũng bồng phát ra tiếng như sấm động, đông, đông, từng tiếng mạnh mẽ vang lên, rung động nhân tâm. Nhưng không phải tiếng trống trận đằng đằng sát khí, mà lại trầm lắng, làm cho người ta có cảm giác như tỉnh lại sau một giấc mơ. Hai kiện tuyệt phẩm bảo khí theo như trong bí kíp của Thiên Long thì tên là Thần Trung và Mộ Cổ, có thể tẩy luyện nhân tâm, khu trừ tạp niệm. Thậm chí khi hai kiện bảo khí này tấn thăng lên đạo khí thì cũng có thể giống như Nhiên Đăng Cổ Phật tán, độ hóa chúng sinh. Đây là những gì Phương Hàn tìm hiểu được sau khi nghiên cứu bí kíp Thiên Long. Cảm thấy Thiên Long tộc có chút gì đó tương tự với Phật môn nên mới dùng thần thông đại nhất hỏa tai, hắc nhật phong tai để đổi lấy công pháp tu luyện đại phổ độ thiền quang. Cả ngọn núi huyết long tinh và 8 kiện bảo khí cường đại dưới pháp lực cường đại của Phương Hàn, dựa theo phương pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long cuối cùng cũng hợp lại một chỗ, cấu thành một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Không sai, vẫn là tuyệt phẩm bảo khí, không phải là đạo khí. Bởi vì hiện giờ Phương Hàn còn chưa đạt tới trường sinh bí cảnh, cho dù có thêm nhiều tuyệt phẩm bảo khí hơn nữa hợp lại thì cũng không thể lột xác thành đạo khí, tạo thành khí linh cường đại được. Có điều hiện tại bát bộ phù đồ của hắn đã chính thức thành hình, biểu hiện ra lực lượng cường đại. Dù sao thì 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí và một ngọn núi huyết long tinh hợp lại tạo thành uy lực tê u vinh quy quy cơ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn từng kiện tuyệt phẩm bảo khí đơn lẻ. Tỉ như bát bộ long vương xích xuất ra đã có thể ngăn cản được cao thủ kim đan cảnh. Có điều ngọn núi huyết long tinh cũng không có thu nhỏ lại mà vẫn rất to lớn, cho nên có rất ít người có thể vận dụng được loại pháp bảo này. Mà khi dù pháp bảo này công kích thì tốc độ rất chậm, không thể so với dùng pháp lực của bản thân công kích được. Tổng quan mà nói thì hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ cũng chỉ có thể dùng để trấn áp, không thể đối địch được. Ha ha ha ha ha. Phương Hàn, pháp bảo lớn như vậy, ngươi làm sao mà dùng nó để đối địch được? Chẳng lẽ ngươi định mang cả một ngọn núi ra ngoài đánh nhau với địch nhân? Như vậy thì quá chậm đó. Diêm cười ha hà. Ta biết rồi, ta cũng không có định dựa vào bát bộ phù đồ để đối địch. Phương Hàn thưởng thức nhìn hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ, cao lớn như một ngọn núi, một tầng là mọt pháp bảo. Phương Hàn hạ xuống đứng trên bát bộ phù đồ, nhàn nhã dạo chơi, đi lại, thật giống như đang ở trên luân hồi phong của mình thưởng ngoạn. Ngắm cảnh vậy, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ là xung quanh bát bộ phù đồ hoàn toàn trụi lủi, giống như vách núi ngàn trượng, không có điêu khắc chữ, cũng không có tranh vẽ gì làm cho hắn cảm giác có chút đơn điệu. Phương Hàn đang muốn tự mình ghi ra mấy chữ thì đột tâm chớp động, lấy ra linh phù ngũ hành địa, tay nhoáng lên một cái, giáng linh phù lên trên vách đá, oanh! Lần này bát bộ phù đồ lớn như một ngọn núi rung động kịch liệt, bắt đầu thu nhỏ lại. Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Chương 332. Hoàn cảnh khó khăn ai cũng không ngờ được là linh phù có 6 chữ Ốm Mani Bá Mễ Hồng của ngũ hành địa áp lên ngọn núi huyết long tinh lại làm cho nó thối biến, thu nhỏ lại. Tựa hồ bên trong linh phù này có một lực lượng thần bí nào đó bị huyết mạch của Thiên Long dẫn phát. Răng rắc, răng rắc. Lực lượng của ngọn núi áp xúc lại. Phương Hàn nhìn mà há hốc mồm. Với thần thông hiện tại của hắn, ngưng luyện thành kim đan có 90 loại thần thông, pháp lực có thể nói tiếp cận với cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, cũng không ngờ được là lại có loại biến hóa này. Có lẽ bên trong linh phù ngũ hành địa có ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí nào đó, nhất là 6 chữ chân ngôn ở bên trên nó mang theo một loại ảo diệu của thiên địa thời sơ khai. Có điều hắn vẫn không thể hiểu hết được, phỏng chừng với cảnh giới hiện giờ của hắn không cách nào tìm hiểu được những điều thần bí đó. tấm linh phù huyền bí này có liên quan đến bí mật của việc viễn cổ ma tôn bị Phật môn trấn áp ở ngũ hành địa. Ít nhất thì Phương Hàn cũng phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể nhìn ra được vấn đề. Trong khi tu luyện đại phổ độ thiền quang, linh phù này đã từng có chút lay động, nhưng sau đó cũng không có chuyện gì. Phương Hàn chỉ biết là đại phổ độ thiền quang của bản thân quá mức nhỏ yếu, không cách nào dẫn phát được lực lượng của linh phù. Mà hiện tại khi lấy linh phù áp lên ngọn núi thuần túy chỉ là vì hắn thấy ngọn núi thiếu mất một cái gì đó. Đây chỉ là tùy tiện làm mà thôi. Bởi vì hắn cảm ngọn núi huyết long tinh này có chút tương đồng với thấy ngọn núi ở ngũ hành địa nên mới nảy sinh ý nghĩ dán linh phù lên đó. Sáu chữ chân ngôn ở trên linh phù ẩn chứa một lực lượng kỳ lạ, khiến cho cả ngọn núi huyết long tinh to lớn. Hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ thu nhỏ lại, giống hệt như tình huống khi hắn thấy nhân hoàng bút thu nhỏ lại. Với pháp lực của Phương Hàn, muốn đem cả ngọn núi này luyện thành nhỏ lại là chuyện không tưởng. Ít nhất là với tu vi hiện tại của hắn không cách nào làm được. Ít nhất phải luyện tới trường sinh bí cảnh, thậm chí phải chờ sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể làm được. Nhưng tấm linh phù này lại có thể làm được. Hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ không ngừng áp xúc, cuối cùng lại biến thành một bảo tháp cao 8 tấc. Bảo tháp một mặt là 8 kiện bảo khí, một mặt là 6 chữ chân ngôn của linh phù. Tựa hồ tất cả đã dung hóa làm một. Lại giống như linh phù này đã tìm được một chỗ để ký thác. Vậy là dung hóa làm một thể. Ông ông ông ông. Phương Hàn quan sát những biến hóa kỳ diệu này, đột nhiên tòa bảo tháp như có linh tính, dường như muốn bay đi. Chẳng lẽ bảo tháp này lại sinh ra khí linh, trở thành đạo khí, rõ ràng có thể tự mình bay đi. Nhanh trở lại đây. Hừ, cho dù ngươi diễn hóa sinh ra khí linh thì lúc này vẫn còn ở trong Hoàng Tuyền Đồ, ngươi cũng không thể đi ra ngoài được đâu. Huống chi cho dù không phải ở trong Hoàng Tuyền Đồ, giờ phút này có kim đan của ta bao phủ thì ngươi có muốn bay đi cũng không được. Phương Hàn vội đưa tay lên, một cổ lực lượng phô thiên cách địa bao trùm lấy bát bộ phù đồ. Hắn cũng không biết được là bên trong bảo tháp này xảy ra chuyện gì, rõ ràng lại có được linh tính. Có điều đối với loại tình huống này hắn cũng có thể đoán được một chút. Có điều đối với loại tình huống này hắn cũng hiểu được khá rõ là khi luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, nếu như đạt đến cực hạn thì sẽ chuyển hóa thành đạo khí. Như vậy pháp bảo sẽ sinh ra khí linh, sẽ không cam lòng bị trói buộc của thiên địa, phá không bay đi. Lúc này, người luyện khí cần phải dùng lực lượng pháp lực của bản thân, trước hàng phục nó, sau đó dung nhập ý niệm của bản thân vào trong đó, triệt để khống chế khí linh. Đây mới là dựng dục pháp bảo. Một ít pháp bảo cổ lão như Hoàng Tuyền Đồ, Nhân Hoàng Bút, Bất Diệt Diện Phù, thậm chí là Đại Hoang Cổ Lô đều không phải là do người sở hữu luyện hóa chúng nó, mà là chúng nó chọn lựa truyền nhân. Khi pháp lực của Phương Hàn thoáng bao trùm lấy bát bộ phù đồ, hắn liền cảm thấy sự giãy giụa mãnh liệt. Tám kiện tuyệt phẩm bảo khí phát ra chấn động mạnh mẽ, nhất là Liệt Thiên Kích và Minh Vương Phủ, tỏa ra tinh quang sáng chói. Một hư ảnh đại phủ hiện ra chém xuống đầu Phương Hàn, mà Liệt Thiên Kích thì như ẩn như hiện, đột nhiên hiện ra nhắm vào tử huyệt của Phương Hàn mà đâm vào. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, ngón tay liên tục búng ra, hai luồng tinh quang bay ra, tạo thành hai đạo đao mang, là luyện tinh trảm ma đao, trực tiếp ngăn cản lực lượng của Liệt Thiên Kích và Minh Vương Phủ. Đồng thời hắn vận chuyển pháp lực, kim đan từ trên đầu bay đi, trực tiếp hạ xuống chấn áp bát bộ phù đồ. Trong nháy mắt đè bát bộ phù đồ xuống đáy sông Hoàng Tuyền Hà. Nhưng mà bát bộ phù đồ dưới sự chấn áp của kim đan vẫn không ngừng giãy giụa, giống như một thượng cổ yêu thần bị giam cầm, thoáng giãy giụa một cách liền làm cho cả Hoàng Tuyền Đồ lay động. Lực lượng thật cường đại. Linh phù ngũ hành địa cùng với ngọn núi huyết long tinh, tám kiện bảo khí kết hợp lại sinh ra linh tính. Có điều hình như không phải là bảo khí, bởi vì tám kiện pháp bảo vẫn là tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ có ngọn núi huyết long tinh hình như có thêm một cái gì đó. Phương Hàn há miệng phun ra một hơi, Toàn bộ nguyên khí tiên giới được cây thế giới ở trong mi tâm của hắn hấp thu chuyển hóa thành pháp lực. Luồng pháp lực to lớn này truyền vào trong kim đan, tăng cường lực lượng chấn áp bát bộ phù đồ, cuối cùng làm cho nó không thể giãy giụa được nữa. Hiện tại lực lượng của hắn đã tiếp cận ức, một ức mã lực, gần tiếp cận với cao thủ trường sinh bí cảnh. Lực lượng của kim đan có thể bạc sơn liệt địa, mà lại ở trong hoàng tuyển đồ, có địa lợi, có thể thể chấn áp bát bộ phù đồ làm cho nó không có chút năng lực phản kháng. Có điều hắn cũng kinh ngạc, pháp bảo này sao lại có lực lượng lớn như vậy. Dùng thần niệm thẩm thấu vào bên trong pháp bảo, Phương Hàn lập tức chứng kiến được huyết khí của ngọn núi huyết long tinh đang chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ muốn ngưng kết thành một bức tượng Phật. Thật giống như tượng Phật ở bên trong Nhiên Đăng cổ Phật tán. Có điều, tư ảnh tượng Phật này lại có màu máu, có thể xứng với cái tên huyết Phật. Khí chất hoàn toàn khác với Nhiên Đăng cổ Phật tán, vô cùng uy mãnh. Hai tay chấp lại hình chữ thập, phát ra tiếng phản sướng ầm ầm giống như âm thanh của thiên long, trong đó còn xen lẫn tiếng thần trung. Mộ cổ đồng dạng xuất hiện một loại ánh sáng như đại phổ độ thiền quang, có thể độ hóa chúng sinh. Có điều Phương Hàn với tu vi hiện giờ không hề bị ảnh hưởng. Thì ra là do linh phù ngũ hành địa tác quái, đạo linh phù này lại có thể khiến cho huyết long tinh thối biến, ngưng tụ ra một huyết Phật. Phương Hàn quan sát. Đúng lúc này, Diêm cũng đi lên cạnh hắn, cẩn thận quan sát bát bộ phù đồ đang bị chấn áp bên dưới. Thế mới biết, nó vẫn chưa có thối biến thành đạo khí, chỉ là do huyết Phật ở bên trong tác quái mà thôi. Mà huyết Phật này chính là do linh phù ngũ hành địa tạo thành. Cái linh phù này lại có lực lượng ngưng tụ ra huyết Phật. Dùng máu của ta chấn áp huyết Phật. Phương Hàn nhìn rõ tình huống bên trong, vội lấy máu của mình nhỏ xuống, sáp nhập vào trong bộ dáng ban đầu của bát bộ phù đồ. Sau đó hắn dần dần minh bạch huyết Phật này cùng một loại với khí linh huyết xạ vương. Có điều vẫn chưa dựng dục ra được uy năng chính thức của bản thân mình. Nhưng mà bên trong bát bộ phù đồ này sau khi áp xúc lại thì có được một không gian rất lớn, chia ra thành 8 tầng. Mỗi tầng có một không gian rộng chừng 10 dặm. Trong mỗi không gian đều có một pháp bảo lơ lửng trong đó trấn áp không gian. Mà ở tầng cao nhất là huyết Phật với diện mục mơ hồ, miệng như liên tục tụng niệm 6 chữ chân ngôn Ốm Ma Ni Bá Mễ Hồng. Mỗi một lần niệm chú ngữ, trong hư không lại xuất hiện một cổ lực lượng thần bí gia trì lên bát bộ phù đồ. Cổ lực lượng thần bí này không phải là nguyên khí tiên giới, không phải là lực lượng phong thần, cũng không phải bất kỳ loại nguyên khí nào trong thiên địa, nhưng lại có chút tương tự như đại phổ độ thiền quang. Mà tấm linh phù ngũ hành địa lặng lặng ở sau lưng bát bộ phù đồ. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua thì phát hiện ra hắn vẫn có thể thúc giục linh phù đi tới ngũ hành địa như trước. Khi trước, lúc hắn luyện đại phổ độ thiền quang đã kích phát một ít tiềm năng của tấm linh phù này, lúc sán nó lên ngọn núi huyết long tinh, làm cho cả hai dung hóa làm một, biến cả ngọn núi huyết long tinh trở thành nhỏ lại, ngưng kết lực lượng bên trong huyết long tinh tạo thành huyết Phật, đồng thời diễn hóa ra không gian thật lớn ở bên trong bát bộ phù đồ. Tốt tốt tốt Phương Hàn, thủ đoạn của Phật môn viễn cổ quả thật không phải đơn giản. Ta thấy tấm linh phù ngũ hành địa này cũng không đơn thuần chỉ có lực lượng xuyên phá không gian. Lần này không ngờ lại giúp ngươi áp xúc bát bộ phù đồ, ngưng tụ ra huyết Phật, đồng thời mở ra không gian. Nếu không có lực lượng của tấm linh phù này, trừ khi ngươi tu luyện thành bất tử chi thân, tham ngộ được ảo diệu của không gian thì mới có thể khiến cho ngọn núi này áp xúc lại. Diêm ha hà hét lên. Cái này cũng không đơn giản, hiện tại bát bộ phù đồ có uy lực cực lớn, ở vào khoảng giữa tuyệt phẩm bảo khí và đạo khí. Có điều ta cảm giác được là chuyện này có chút cổ quái, bởi vì tấm linh phù này hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của ta, tựa hồ là nó chủ động luyện chế pháp bảo, không biết có âm mưu dù kế gì không. Phương Hàn trầm giọng nói, đối với linh phù này hắn thật sự không thể khống chế hoàn toàn được. Vốn hắn muốn đem bát bộ phù đồ luyện chế thành bổn mạng pháp bảo của mình, nhưng hiện tại lại bị tấm linh phù này luyện chế trước. Tuy hắn đã đem máu của mình dung hóa vào trong huyết Phật, nhưng mà Phương Hàn vẫn cảm thấy là mình đang làm gì đó cho một tồn tại cường đại ẩn đằng sau linh phù. Cái này cũng không có gì, dù sao thì hiện tại ngươi cũng không mất mát gì, ít nhất là có thể sử dụng pháp bảo này chiến đấu với người khác. Hơn nữa ta cảm thấy là linh phù này hoàn toàn bởi vì đại phổ độ thiền quang của ngươi mới phát huy tác dụng. Không bằng ngươi mỗi ngày đều dùng đại phổ độ thiền quang để tế luyện linh phù. Nói không chừng có được tấm linh phù này thì bộ pháp bảo bát bộ phù đồ của ngươi mới hoàn thiện được cũng nên. Diêm đưa ra đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy. Phương Hàn gật gật đầu, hiện tại toàn thân ta sạch trơn, không còn gì hết. Hắc thủy vương xà, long thần đan đều vì tu luyện kim đan mà đã chuyển hóa thành nguyên khí. Hiện giờ còn cách đại lễ mừng thọ Linh Lung tiên tôn chừng 10 ngày, ta cũng nên khởi hành lên đường. Tới Linh Lung phúc địa không thể chỉ đưa tặng một viên kim đan được. Còn phải có một ít pháp bảo, đan dược cho các nữ đệ tử để xây dựng quan hệ. Thật là khó nhỉ. Diêm cũng lắc đầu. Hiện tại trên người Phương Hàn chỉ còn lại duy nhất một viên kim đan của Tống duy nhất. Còn lại không có đan dược. Pháp bảo nào khác. Nguyên khí mà cây thế giới tích lũy hàng ngày cũng tiêu hao hết không còn, cũng không có để mà luyện chế nguyên anh đan nữa. Hiện tại ngươi đã tu luyện ra bổn mạng kim đan. Nhưng mà pháp lực để thôi động kim đan cũng rất kinh người. Một khi sử dụng thì sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Ai? Nguyên khí tiên giới của cây thế giới cũng chỉ đủ cung cấp cho ngươi sử dụng mà thôi. Chương 333. Vì hôn thê hiện tại người Phương Hàn sạch trơn không còn gì hết, có thể nói là không khác gì một tên khất cái. Bát bộ phù đồ đã cùng với linh phù ngũ hành địa hợp lại làm một, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Mà tất cả những đan dược, pháp bảo lấy được từ trong Long Cung cũng đã tiêu hao hết, không còn gì. Nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được thì lại dùng để chuyển hóa thành pháp lực của bản thân. Không thể luyện chế nguyên anh đan nữa. Hiện tại hắn có tới 5 não hải, có thể dung nạp rất nhiều pháp lực. Nhất là kim đan của hắn ẩn chứa 90 loại thần thông, mỗi lần sử ra kim đan đều tiêu hao lượng lớn pháp lực. Nếu như không có cây thế giới cung cấp nguyên khí thì căn bản không thể thôi động kim đan được. Nếu như hiện tại hắn đem kim đan này cho người khác như chủ đế, Hắc U Vương sử dụng thì tất cả pháp lực của họ đều sẽ bị tiêu hao hết. Không còn một chút. Lâm vào tình trạng kiệt sức. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông không khác nào một ngọn núi. Cho dù là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh cũng không thể vận dụng được. Cho nên nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được mỗi ngày đều được chứa trong não hải của Phương Hàn, là lực lượng để vận chuyển thần thông trong kim đan của hắn. Mỗi lần hắn vận chuyển kim đan đều tiêu hao lượng nguyên khí tiên giới đủ để luyện chế ra một vạn nguyên anh đan. Nguyên khí của một vạn viên nguyên anh đan cũng chỉ đủ cho Phương Hàn vận chuyển kim đan trong chốc lát, đó là tiêu hao cỡ nào. Loại thần thông này cũng chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể vận dụng. Nếu như không có nguyên khí tiên giới của cây thế giới thì Phương Hàn cho dù có luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông cũng không thể sử dụng được. Ngược lại còn là gánh nặng. Kim đan có 90 loại thần thông là một loại hành vi nghịch thiên. Tình huống hiện tại của Phương Hàn chính là như vậy. Nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được mỗi ngày không thể dùng để luyện chế nguyên anh đan nữa. Chỉ có thể dự trữ làm lực lượng thôi động kim đan. Cho nên hiện tại Phương Hàn trên cơ bản có thể coi như một ngày tiêu phí cả đống vàng. Cũng không có khả năng lấy đâu ra trăm vạn đan dược. 10 ước đan dược để kết giao. Mua bán. Trao đổi nữa. Mạnh mẽ cũng có cái giá của nó. Thật giống như cao thủ võ đạo trong thế tục, tuy có sức lực cường hãn, nhưng mỗi ngày đều phải ăn uống thật nhiều. Nếu như Phương Hàn không có cây thế giới, muốn thôi động kim đan thì không biết phải chuẩn bị bao nhiêu pháp tinh ngọc thạch mới đủ. Mỗi một lần thôi động, lượng pháp tinh ngọc thạch tiêu hao cũng đủ khiến cho một cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Thiên nhân cảnh phá sản. Hiện tại tổng tài sản của Phương Hàn chỉ có Hoàng Tuyền Đồ. Ma đao huyết thương không. Linh phù ngũ hành địa đã hợp nhất cùng với huyết long tinh và bát bộ phù đồ. Mặc dù trong vũ hóa môn còn có hộ sơn đại trận như diễn nguyệt kiếm trận, cử linh kỳ, ngũ ngục vương đỉnh, còn có xạ tinh tiễn và lạc tinh cung, nhưng mà tất cả đều là đồ để phòng bị sau này khi thần tộc xâm lấn, hiện tại để cho ma nữ điều khiển. Những cái này cũng không thể cho ra ngoài. Đến linh lung phúc địa mà chỉ có một cái thọ lễ duy nhất là kim đan thì cũng rất là khó coi. Nghèo, nghèo. Không tưởng được là Phương Hàn ta tu luyện thành kim đan ẩm chứa 90 loại thần thông, pháp lực tiếp cận ước mà lại trở thành một kẻ nghèo. Nếu như lại có thể tìm được một mảnh vụn nữa của cây thế giới thì tốt rồi. Cách bức thiết nhất hiện nay đối với Phương Hàn chính là tìm được mảnh vụn của cây thế giới. Nếu như tìm được lượng lớn mảnh vụn thì sẽ làm cho cây thế giới lớn lên, thu được càng nhiều nguyên khí tiên giới hơn, thì hắn có thể linh hoạt sử dụng kim đan của mình, lại còn dư thừa linh khí để luyện chế đan dược. Cao thủ trường sinh bí cảnh vì cái gì mà có thể hấp thu nguyên khí tiên giới mà lại không thể luyện chế đan dược? Cũng bởi vì nguyên khí tiên giới mà họ hấp thu được đều tiêu hao hết cho bản thân. Hiện tại Phương Hàn cũng gặp phải tình huống khó xử như vậy. Nếu không, chúng ta dứt khoát đi ngũ hành địa, bắt vài đầu huyền vũ, đằng xà, chu tước, trở về làm quà. Diêm nói, hừm, ngũ hành địa cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Ta vẫn có cảm giác rằng viễn cổ ma tôn có một chút thần bí, vượt dị. Hơn nữa Thái Nhất Môn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngũ hành địa. Lần trước Thái Hoàng Thiên suýt chút nữa là giết ta ngay giữ tin công. Nếu như không được viễn cổ ma tôn bảo vệ thì có lẽ ta đã chết rồi. Ta không muốn chỉ vì vậy mà đi ngũ hành địa. Phải biết rằng hiện tại ta đã luyện thành kim đan có 90 loại thần thông, có hy vọng đạt tới trường sinh bí cảnh. Vạn nhất có chuyện gì thì uổng phí hết toàn bộ công sức sao? Phương Hàn lắc đầu. Với năng lực hiện tại của hắn tự nhiên là không muốn bị cuốn vào vòng đấu tranh giữa các cao thủ trường sinh bí cảnh. Làm sao bây giờ? Trước tiên chúng ta đi Đại Huyền Đế Quốc tìm gặp Di Thân Vương xem hắn có lễ vật gì không. Kẻ này có nhiều tiền, tìm hắn dựa thế cũng tốt. Phương Hàn thầm suy nghĩ rồi đưa ra chủ ý. Đúng lúc này đột nhiên tinh quang hạ xuống, chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Sao? Tinh Vân Bảo Bảo, để đi Thái Cực Tinh Cung đã trở lại rồi. Lần này đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, tinh chủ cho để lễ vật gì thế? Phương Hàn hỏi. Là 300 viên tinh đấu tổ pháp đan, 300 đuôi tinh quang thú, 300 kiện tuyệt phẩm linh khí, 300 tuyệt phẩm linh khí pháp y. Đều không phải là đồ gì tốt. Cha ta nói, Phương Hàn đại ca nhiều tiền nhiều của, ta đi cùng với huynh dâng lễ vật luôn. Tinh Vân Bảo Bảo cười gian nói, cùng dâng lễ vật với ta. Ta hiện tại ngoài pháp lực ra thì cũng là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Phương Hàn cười khổ lắc đầu, lễ vật của đệ cũng không nhiều, ta còn đang muốn dựa hơi đệ một chút nhưng xem ra không được rồi. Đúng rồi, Tinh Diệt Tài như thế nào rồi? Hắn đã chuẩn bị lễ vật đi Linh Lung Phúc Địa trước rồi. Hắn chắc là không muốn đi chúc thọ cùng với huynh. Tinh Vân Bảo Bảo nói, lễ vật của đại ca không phải là kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn sao? Ai đi cùng với huynh cũng sẽ dính vào chuyện có thể dẫn đến diệt môn đó. Đi thôi, chúng ta cùng đi tới Đại Huyền Đế Quốc gặp Di Thân Vương rồi nói sau. Phương Hàn vung tay áo lên, bao trùm lấy Tinh Vân Bảo Bảo rồi bay ra khỏi quần tinh môn. Lần tới quần tinh môn này hắn đã có thu hoạch rất lớn, chẳng những luyện thành kim đan mà còn học được thần thông Phật môn. Thậm chí có lĩnh ngộ sâu sắc với tinh tú đạo, càng thấu hiểu hơn con đường tu luyện sau này. Duy nhất không vừa ý là hiện tại trên người không còn gì, chỉ là một tên khất cái nghèo. Bay ra khỏi quần tinh môn, Phương Hàn bay xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong chứ không hạ xuống mặt đất. Vốn phi hành trong Cửu Thiên Cương Phong tiêu hao pháp lực rất nhiều. Có điều chút gió đó không là gì so với lực lượng hiện tại của Phương Hàn. Hắn đi xuyên qua tầng gió này cũng là vì muốn tìm kiếm một ít phong cử linh hoặc phi kiếm do các tiền bối lưu lại để làm lễ vật. Không thể tưởng được, ta lại lâm vào tình trạng phải tự mình đi hái thuốc, bắt linh thú như bây giờ. Lúc trước, ta tùy lúc có thể xuất ra 10 ức đan dược mà bây giờ Bây giờ không còn đủ nguyên khí tiên giới để luyện chế nguyên anh đan, Phương Hàn có chút không thích ứng được. Trước kia hắn tiêu tiền như nước thành thói quen, hiện tại lâm vào tình trạng này cũng có chút khó chịu. Nhất là sắp tới phải đi Linh Lung Phúc Địa cũng sẽ phải tiêu tốn rất nhiều. Người bên ngoài đều nghe đồn là Phương Hàn giàu có vô cùng, có thể sánh ngang với một môn phái. Nhưng nếu như đến Linh Lung Phúc Địa mà lại không có gì cho các nữ đệ tử thì sẽ rất xấu hổ, chứ đừng nói chi đến chuyện bang giao. Kết bạn. Có điều, Cửu Thiên Cương Phong tuy rộng lớn vô cùng nhưng mà những thứ có giá trị như phong cử linh sớm đã bị các cao nhân thu lấy hết. Phương Hàn cũng không có vận khí tốt, không gặp được một mống nào. Phi kiếm của các tiền bối cao nhân lưu lại càng không có một thanh. Từ khi ngưng luyện thành kim đan xong, Phương Hàn cảm thấy như hắn đã tiêu phí hết vận khí của mình. Nghe đồn Linh Lung Phúc Địa ở ngoài hải ngoại, xa xa sâu trong đại dương rộng lớn, nơi có vô số tiên sơn, giao trì. Trong không gian biến ảo đó là một môn phái toàn nữ đệ tử, có lực lượng chống đối với Thái Nhất Môn. Linh Lung Tiên Tôn là đệ nhất nhân trong 3.000 năm trở lại đây. Pháp lực cao thâm, thậm chí còn vượt qua cả Phong Bạch Vũ. Tinh chủ, có thể quét ngang cả chư tiên vạn giới. Tự mình nghĩ ra được vô thượng thần thông Linh Lung Đại La Thiên, được xưng tụng là Đa La. Đại La là tồn tại vĩnh hằng giữa không gian và thời gian. Đây cũng không phải là cảnh giới của cao thủ trường sinh bí cảnh mà là cảnh giới trong tiên nhân. Phương Hàn đã nghiên cứu qua thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Quả thực là một môn thần thông kỳ bí. Thậm chí không kém gì Trúc Tinh Vô Cực Thư, thần thông Ngũ Đế Đại Ma. Nhưng mà Linh Lung Đại La Thiên mà Hỏa Vân Tiên Tử tu luyện không hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ có một phần. Cao thủ kim đan cảnh mặc dù là tiểu đầu sỏ nhưng cũng không thể nào thoáng cái có đủ hết công pháp tu luyện của môn vô thượng thần thông này. Sự thâm thúy của môn vô thượng thần thông này có lẽ phải là cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hiểu thấu được. Thần thông Ngũ Đế Đại Ma mà Phương Hàn tu luyện cũng giống như vậy. Phải sau khi luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Thậm chí có thể học hỏi đại năng thái tổ của Phật môn, diễn hóa ra ngũ hành linh căn, trấn áp ma tôn. Thậm chí còn có thể biến hóa ra một thế giới của hắn. Xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong, tiếng gió rít gào càng ngày càng hung mãnh. Nhưng Phương Hàn lại không chút quan tâm. Liếc nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấu qua tầng gió mạnh này, thấy rõ mặt đất, biết được mình đã bay tới đâu. Hiện tại hắn không có đi Linh Lung Phúc Địa mà là đi Đại Huyền Đế Quốc. Phi hành được một lúc thì đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một vùng phương viên chừng trăm dặm tràn ngập gió mạnh đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sương mù, mây khói lượn lờ, tràn ngập hơi nước. Với năng lực của Phương Hàn mà lại không cảm thấy được chút ba động nào của pháp lực. Yên tĩnh vô cùng. Giữa không gian tĩnh lặng bỗng xuất hiện tiếng chim chóc, hương hoa. Sau đó là từ đóa hoa tươi nở rộ xuất hiện. Một dòng sông trong vắt chảy qua. Bụi bụi hoa tươi hai bên bờ sông. Ánh nắng từ trên chiếu xuống mặt nước lung linh, chiết xạ ra ánh sáng hồng hồng. Trong nháy mắt không biết là ai dùng đại pháp lực biến hóa ra một vùng không gian giữa Cửu Thiên Cương Phong. Chim chóc, hoa lá, sông núi, khắp nơi đều tràn ngập ý vị đẹp đẽ. Ai, là ai dùng pháp lực tạo ra huyễn cảnh này? Phương Hàn đi vào trong đó liền cảm thấy không gian mênh mông, không còn chút gió nào của Cửu Thiên Cương Phong, cũng không nhìn thấy mặt đất nữa. Hắn đã lọt vào một vùng ảo cảnh. Không cần phải ô nít, đây là thủ đoạn cực kỳ cao minh của một cao thủ nào đó mai phục sẵn. Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Từ chỗ sâu nhất trong biển hoa, núi cao, rất nhiều hơi nước hợp lại tạo thành hình dáng của một nữ tử. Thật sự là như khói mây, như lăng ba tiên tử, như thủy tinh trong nước. Yên Thủy Nhất, chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, hôn then của Hoa Thiên Đô. Đồng tử của Phương Hàn co lại. Ngươi có được pháp lực lớn như vậy, khó trách là ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không giết chết ngươi được. Ha, ngươi có thể nhận ra ta, khó trách có thể chống lại Hoa Thiên Đô. Pháp lực của ngươi như thế nào lại nhiều như vậy? Kim đan của ngươi có bao nhiêu loại thần thông? 80-90. Hình bóng nữ tử do hơi nước tạo thành dần trở nên rõ ràng, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Chương 334. Giao dịch người tới lại là đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Yên Thủy Nhất người bài danh thứ 2 trên trường sinh dự khuyết bảng, tiếp cận rất gần với trường sinh bí cảnh. Nghe nói nữ tử này đã bước vào tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nhịp thiên cải mệnh đã rất nhiều năm. Pháp lực thâm sâu khó dò. Vô số pháp bảo. Thậm chí còn có đạo khí. Thực lực có lẽ còn hơn cả Hoa Thiên Đô. Phương Hàn cũng không tưởng tượng được là lực lượng to lớn như Hoa Thiên Đô có thể tùy thời bước vào thần thông bí cảnh mà lại xếp sau hai người. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì cái gì mà Yên Thủy Nhất lại được xếp trên Hoa Thiên Đô. Chỉ một chiêu này, giữa Cửu Thiên Cương Phong diễn hóa ra một ảo cảnh, không gian rất chân thật, thủ đoạn không kém gì cao thủ trường sinh bí cảnh. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm nhận được từ người này một loại khí tức liên miên bất tận, như một dãy núi to lớn, hùng vĩ. Bộ dáng của Yên Thủy Nhất mông lung, mờ ảo. Dù cho Phương Hàn vận dụng tối đa thị lực của mình cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người này. Kỳ quái sao? Cách này là Yên Thủy Quyển, là do nguyên thần thứ hai của ta biến thành. Nguyên thần thứ hai của ta chính là một viên bảo châu gọi là Thương Hải Thần Châu, là đạo khí của viễn cổ thủy thần để lại. Bị ta dùng phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân biến thành nguyên thần thứ hai của mình. Ngươi đã bị nhốt trong này thì không thể nào ra được. Ta là linh trí của viễn cổ thủy thần chuyển thế, cũng giống như Phương Thanh Tuyết của Vũ Hóa Môn các ngươi. Có điều, nàng chính là Điện Mẫu Chi Linh, mà ta là Thủy Thần Chi Linh. Ước chừng ngươi cũng biết ta là dạng tồn tại như thế nào. Yên Thủy Nhất rốt cuộc cũng để lộ ra chân diện mục của mình. Một thân pháp y như sương khói, khuôn mặt xuất trần như hoa sen trong nước. Nhất là giữa mi tâm có một giọt nước nhàn nhạt càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Vừa nhìn thấy có cảm giác như người này không phải là tu sĩ trong thế tục mà là viễn cổ thần linh chuyển thế trưởng thành. Trên người không có chút khí tức phàm tục nào, căn bản không giống như con người. Phương Hàn thậm chí còn cảm giác nàng không phải là người mà là một ngoại tộc nào đó. Phương Thanh Tuyết tuy được xưng là điện mẫu chuyển thế nhưng mà trên người vẫn còn nhân khí nồng đậm. Nhưng mà người này lại không còn một chút nhân khí nào. Quả thực cho người ta một cảm giác rất khủng bố. Thượng cổ thần linh hoàn toàn khác với thần tộc. Thần linh tự nhiên là do nguyên khí trong trời đất trải qua thời gian dài vô tận mà hình thành. Như Lôi Đế, Điện Mẫu Thủy Thần. Thậm chí Sơn Thần Châu mà Phương Hàn thấy được trong hội đấu giá trước kia cũng là một loại khí linh tự nhiên. Có điều vẫn còn trong quá trình dựng dục. Nếu trải qua tỷ năm nữa thì có thể sẽ biến thành Sơn Thần. Kỳ thật, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ, Hoàng Xà cũng là khí linh tự nhiên. Có điều bọn chúng còn yếu nên không được xưng là thần tự nhiên mà thôi. Nếu như là thần tự nhiên chính thức thì một đầu Bạch Hổ có thể gọi là Bạch Hổ Thần hoặc Canh Kim Thần. Tương đương với nhân vật tuyệt đỉnh trong trường sinh bí cảnh. Phương Hàn căn bản không thể luyện hóa được, chỉ sợ là người ta chỉ cần một kích là giết chết được hắn. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn nếu đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Bạch Đế, Kim Hoàng, Xích Đế, Hỏa Hoàng cũng sẽ chuyển hóa thành những tồn tại ngang với thần linh tự nhiên. Lúc đó có thể chân chính trở thành chúa tể tiên thiên. Ngũ hành trong trời đất này đều bị hắn nắm giữ. Loại thần linh tự nhiên này có thiên phú dị bẩm. Nếu như ai thần linh chuyển thi thành thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phương Thanh Tuyết là một ví dụ điển hình, là thượng cổ điện mẫu chuyển thế. Ngay cả Hoa Thiên Đô cũng không muốn trêu chọc nàng. Mà hiện tại Yên Thủy Nhất cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn Phương Thanh Tuyết. Thương Hải Thần Châu chính là một tồn tại ngang hàng với Bất Diệt Điện Phủ. Ta không ngờ ngươi lại là linh trí của viễn cổ thủy thần chuyển thế. Là thần linh tự nhiên. Hơn nữa còn có thể đem Thương Hải Thần Châu luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Khó trách lại có pháp lực cường đại như vậy. Lần này người tìm ta làm muốn giao thủ sao? Ngươi nên biết, cho dù là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn các ngươi cũng không thể giết được ta. Phương Hàn híp mắt lại thành hai đường kẻ, lạnh lùng nhìn Yên Thủy Nhất. Cái này ta biết rõ, có điều Thái Hoàng Thiên Đại Nhân không giết được ngươi là vì bị Viễn Cổ Ma Tôn ngăn chặn. Bí mật của ngũ hành địa ta còn hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Pháp lực của Viễn Cổ Ma Tôn không cách nào tới được Huyền Hoàng Đại Thế Giới bởi vì Hoang Dã Thần Miếu vẫn còn tồn tại. Có điều lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải vì muốn giao thủ với ngươi. Ta và ngươi không cừu không oán, cừu hận giữa ngươi và Hoa Thiên Đô cũng không liên quan gì tới ta. Nhưng mà ngươi lại muốn đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta làm lễ mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn thì tuyệt đối không được. Ta hôm nay đến đây là muốn làm một vài giao dịch với ngươi. Ngươi đưa kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi một kiện đạo khí. Như thế nào? Thanh âm của Yên Thủy Nhất mờ mờ ảo ảo, vẻ mặt mông lung như hoa trong ước, không lạnh lùng mà như nước chảy mây trôi, êm ái nhẹ nhàng. Ai cũng không thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Một kiện đạo khí đổi lấy kim đan của Tống Duy Nhất, như vậy có lời quá không? Có điều ta thấy rõ là ngươi đã chuẩn bị cưỡng chế cướp đoạt, nhưng thấy ta đã luyện thành kim đan thì liền thay đổi chủ ý. Ngươi có lẽ không biết bây giờ ta đã luyện thành kim đan, luyện hóa cửu dược nguyên thần của dược đế, pháp lực tăng vọt, có thể coi là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Một ngày nào ngươi còn chưa đột phá trường sinh bí cảnh thì còn không phải là đối thủ của ta. Thân thể Phương Hàn rung động, hiên ngang đứng giữa trời, giống một đầu sỏ, hiện ra vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ. Đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh cũng không phải là như thế. Yên Thủy Nhất lắc đầu, cũng không có vẻ châm chọc khiêu khích, mà như nói ra một sự thật mười mươi. Ta có bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tai nguyên thần, còn nguyên thần thứ hai là Thương Hải Thần Châu, pháp lực cũng không dưới ngươi. Thượng đế mặc dù là cao thủ nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ cần vận dụng một cái hoai thân là có thể biến hắn thành tro bụi. Cái duy nhất mà ta cố kỵ là ngươi tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, lại luyện thành kim đan. Loại thần thông này không thể phá bỏ dễ dàng. Cho nên ta đồng thủ với ngươi mặc dù có 7 phần thắng nhưng cũng phải chịu một ít thương tích hoặc là hủy đi một hóa thân mới có thể triệt để trấn áp được ngươi. Mà hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt để ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Ta không muốn bị thương ảnh hưởng đến tu vi của ta. Hãy lấy kim đan của Tống Duy Nhất sư để ra để đổi lấy đạo khí đi. Trong lúc nói chuyện, trên đầu ngón tay của Yên Thủy Nhất xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Trên thân kiếm dâng lên một lớp mây mỏng màu xanh, kết lại thành một thiếu nữ mặc y phục màu lục, thướt tha, bồng bềnh. Chính là khí linh của thanh kiếm. Thanh kiếm màu lục này rõ ràng là một kiện hạ phẩm đạo khí. Thiếu nữ lục y kia cũng tuyệt không kém gì Huyết Dạ Vương. Đây là... Phương Hàn búng ngón tay ra. Đây là Nhu Thủy Kiếm, một thanh kiếm hãn thế, hiếm thấy trong thiên địa. Bích Huyết Kiếm của trưởng lão Huyết Ảnh Ma Tông dùng máu luyện chế cũng chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, kém hơn thanh kiếm này rất nhiều. Nhất là thanh kiếm này có thể cùng với Ma Đao Huyết Thương Không của ngươi hợp thành một đôi. Ma Đao Huyết Thương Không chính là do một đại nhân vật trong thiên ma dùng máu tế luyện mà thành. Một pháp bảo cương mãnh, dữ dằn, sát phạt. Mà thanh phi kiếm này của ta lại là trí nhu. Hai khí linh song tu có thể dung hợp với nhau, uy lực vô cùng. So với một khỏa kim đan còn có giá trị hơn rất nhiều. Hơn nữa đổi lấy sau, ăn oán giữa ngươi và Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ xóa bỏ. Đệ tử, trưởng lão Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Ngươi thấy sao? Yên Thủy Nhất vuốt ve thanh phi kiếm, lặng lặng nói ra hết, cũng không có chút áp bách nào, chỉ là giao dịch thuần túy. Thanh Ma Đao Huyết Thương Không trên người Phương Hàn bỗng rung động. Như thế nào? Huyết Dạ Vương, Phương Hàn hỏi. Khí linh của thanh nhu kiếm kia quả thực có thể bù đắp cho khiếm khuyết của ta. Nếu như chúng ta có thể song tu, một đao một kiếm nhất định có thể lấy thừa bù thiếu. Rút ngắn thời gian ta tấn thăng lên trung phẩm đạo khí. Nếu như có thể cùng thanh nhu thủy kiếm này song tu, kết hợp thì hoàn toàn có thể chống lại bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô. Huyết Dạ Vương tựa hồ rất là háo sắc. Thấy khí linh thiếu nữ lục y thước tha kia thì nhìn không được mà sống lên.

sau đó cũng không chút ngừng lại. Bàn tay năm ngón chộp ra ngoài một chảo. Một đoàn cương khí khủng bố trong nháy mắt ngưng tụ lại. Bàn tay đó tạo thành một cái huyệt động. Điên cuồng thôn phệ nguyên khí trong thiên địa. Trong nháy mắt, không gian rộng lớn với phương viên 10 dặm hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí toàn bộ hư ảo thế giới do Thương Hải Thần Châu tạo thành đều bị áp súc lại. Hút vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn. Hắn thúc giục đại thôn phệ thuật của mình, muốn nhất cử đánh chết Yên Thủy Nhất. Cho dù không giết được đối phương thì cũng có thể cho đối phương một lần giáo huấn khó quên trong đời. Hiện nay, đại thôn phệ thuật là môn thần thông lợi hại nhất của Phương Hàn. Chứng côn bằng đã thôn phệ không biết bao nhiêu nguyên khí tiên giới. Còn thêm cả 7 cái trứng rồng mới có thể diễn hóa ra được đại trận thần thông này. Phương Hàn lại muốn thoáng cái thôn phệ luôn Thương Hải Thần Châu. Chương 336. Thương Hải Cổ Lãng, đây là lần đầu tiên Phương Hàn đối phó với địch nhân ngang hàng sau khi luyện thành kim đan. Cho nên hắn tuyệt không giữ lại chút nào. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, thôn phệ thiên địa, chống lại loại thần linh chuyển thế như Yên Thủy Nhất tự nhiên không thể lưu thủ. Nếu như lưu thủ thì chỉ có hại cho bản thân mà thôi. Phải biết rằng, mấy trăm năm trước Yên Thủy Nhất đã có lực lượng đánh ngang tay với một cao thủ trường sinh bí cảnh rồi. Thoáng cái sau khi đại thôn phệ thuật được thi triển ra thì đã xuất hiện một cái miệng máu thật lớn. Thôn phệ cả thiên địa, giống như thiên cầu thôn nhật. Muốn thôn phệ cả Thương Hải Thần Châu. Có điều Thương Hải Thần Châu dù sao cũng là thượng phẩm đạo khí, bảo bối của thượng cổ thủy thần. Khi vừa thấy uy hiếp thì lập tức biến thành một chuỗi hạt lớn cỡ nắm tay. Bên trong vang vọng tiếng sóng biển. Sóng gió nổi lên. Áp lực từ bốn phía đều bị tiêu trừ hết. Sau đó bên dưới Thương Hải Thần Châu xuất hiện hình bóng của một nữ tử. Chính là Yên Thủy Nhất. Ta dùng kim đan ẩm chứa 90 loại thần thông quét ngang thiên hạ, hùng bá nhân gian. Ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nguyên khí của Phương Hàn ngưng tụ tại bàn tay cũng không đánh ra vội, chân bước từng bước mạnh mẽ về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, như long như hổ, như lang như báo, như thiên thần hạ phàm. Cơ hồ không gian bị rút ngắn lại, nháy mắt đã tới trước mặt Yên Thủy Nhất. Đánh ra một quyền, một quyền với tốc độ nhanh khôn tưởng, bá đạo vô cùng. Một quyền với lực lượng tiếp cận ức làm cho không gian chấn động không thôi. Làn da của Phương Hàn xuất hiện màu ấm ánh. Lôi đình xuất hiện. Ngũ hành cương khí lay động. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa của phong thần đại pháp. Già thiên ma công. Tất cả dung hợp lại làm một. Ngũ tạng lục phủ của hắn phát ra âm thanh như tiếng sấm động, tiếng tù và tiếng chống trận. Một quyền này tưởng chừng như có thể trực tiếp đánh nát cả một ngọn núi. Vốn thân thể hắn đã cường hãn đến cực điểm. Trải qua quá trình thuế biến, ngưng luyện thành kim đan thì có được sự thăng hoa về bản chất. Tất cả lực lượng trong cơ thể như lôi đình, long lực, phong thần, già thiên ma thủ, ngũ hành cương khí đều hợp lại làm một. Mặc dù không có được sự cường hãn của bất tử chi thân nhưng pháp bảo có thể so sánh với thân thể hắn là rất ít. Phanh! Một quyền như lưu tinh thần tiến đánh ra với khí thế hùng hồn như vậy lại bị ngăn cản. Yên Thủy Nhất giơ bàn tay lên. Hơi hợt vỗ một cái. Quyền trưởng giao nhau. Vậy mà nhẹ nhàng đỡ được một quyền của Phương Hàn. Phương Hàn cảm giác được quyền kình của mình như đánh vào biển lớn bị hóa giải hoàn toàn. Thân thể của đối phương dường như là biển lớn rộng vô tận. Bộ trưởng pháp này của ta là do thượng cổ thủy thần sáng chế. Gọi là Thương Hải Cổ Lãng trưởng. Hy vọng không làm cho Phương Hàn đạo hữu thất vọng. Yên Thủy Nhất vừa đỡ được một quyền của Phương Hàn thì trên mặt cũng không lộ ra hỉ nộ ái ố gì. Thân thể lấp loáng. Lại đánh ra một trường. Lập tức từ trong hư không truyền ra tiếng sóng biển mãnh liệt. Từng đợt sóng cao hàng ngàn trượng tràn tới đổ xuống người Phương Hàn. Yên Thủy Nhất, Phương Hàn, hai đại tuyệt thế cao thủ. Là tuyệt thế cường giả dưới trường sinh bí cảnh chính thức giao thủ với nhau. Hai đại cao thủ ở giữa cửu thiên cương phong mà chém giết. Giữa vô cùng vô tận cương phong. Loại gió có thể phá hủy đi cả phi kiếm bình thường nhưng mà lại không có chút tác dụng nào đối với hai đại cao thủ này. pháp lực của hai người đều tiếp cận ức, đã tiến tới rất gần với trường sinh bí cảnh rồi. Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất xuất ra Thương Hải Cổ Lãng trưởng để đối phó với mình thì cũng biết người này cực kỳ khó chơi. Bốn phương tám hướng tràn ngập trường ảnh, tốc độ rõ ràng không thua kém gì hắn. Hơn trời đất, không gian xung quanh đều biến ảo, tựa hồ hóa thành thế giới toàn là nước. Hơn nữa nước này cũng không hề chịu sự khắc chế của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền của hắn. Đây là một môn vô thượng thần thông, hợp nhất được pháp lực và võ học. Hơn nữa tốc độ của nàng lại không thua kém gì ta. Sao có thể lợi hại như vậy? Có điều chuyện này cũng rất bình thường. Người này là thượng cổ thủy thần chuyển thế, bài danh còn cao hơn cả Hoa Thiên Đô. Giờ khắc này, Phương Hàn không dám có chút chậm trễ. Song trường rung động, bổn mạng kim đan bay ra, huyền phù ở trên đỉnh đầu, điều khiển thần thông, tỏa ra ánh sáng chói lọi thủ hộ nhục thể của bản thân. Đồng thời chân đạp lên Nại Hà Kiều, A Tỳ Môn ở sau lưng mở ra, đối chiến cùng với vô thượng thần thông của đối phương. Mười quyền, trăm quyền, vạn quyền, mười vạn quyền. Phương Hàn cơ hồ đem toàn bộ pháp lực của bản thân ra thi triển hết. Thân thể lập lòe, trực tiếp đánh ra thần thông Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Hắn cũng không tin là Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền có thể khắc chế vạn thủy trong thiên hạ. Lại còn có vong tình thủy ẩn chứa trong đó, gia tăng sự lăng lệ của thần thông mà lại không làm gì được Yên Thủy Nhất. Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền và Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là hai khía cạnh hoàn toàn bất đồng. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là sự sắc bén, dùng tốc độ làm chủ, trong nháy mắt giết người. Quang hoa vừa lói lên thì đầu người đã rơi xuống đất. Nhưng Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thì lại dùng khí tức to lớn, bao trùm, bền bỉ kéo dài làm chủ. Từng đợt tư sóng biển nổi lên, liên hoàn đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra đều có kình lực của hơn 10 vạn con sóng. Cho dù là ai đều không thể ngăn cản được kình lực to lớn như vậy đánh sâu vào. Phương Hàn là muốn dùng thủy khắc thủy, xem thử thần thông hệ thủy của ai lợi hại hơn. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ở giữa Cửu Thiên Cương Phong này, từng đợt sóng nước nổi lên, lao vào nhau. Trong phương viên rộng chừng 10 mẫu liên tiếp có những đợt sóng nổi lên, va chạm vào nhau rồi nổ tung. Nếu như lúc này có một cao thủ kim đan cảnh tiến vào khu vực chiến đấu của hai người thì có lẽ sẽ bị đánh cho thành bột vụn, chết ngay lập tức. 12 nhịp hô hấp, cũng chỉ có 12 nhịp hô hấp, Phương Hàn, Yên Thủy Nhất, một người thi triển ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, một người thi triển ra Thương Hải Cổ Lãng Trường. Hai bên trao đổi chừng 29,600 quyền, một con số tròn trịa. Trong hơn 10 nhịp hô hấp mà hai người đã trao đổi hơn 10 vạn quyền. Mỗi một quyền đều có lực lượng băng thiên liệt địa. Cũng chỉ có loại người như Phương Hàn mới có thể không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, bổ sung cho pháp lực của bản thân mới có thể thừa nhận được tiêu hao như vậy. Nếu đổi lại là Vượt Đế, Kiếm Cường trưởng lão thì đều sẽ đèn cạn, dầu tắt ngay. Đương nhiên Yên Thủy Nhất cũng có thể duy trì pháp lực rất lâu, điều này làm cho Phương Hàn thấy kỳ quái. Nhưng là Phương Hàn thấy được Thương Hải Thần Châu trên đầu đối phương thì lại không thấy kỳ quái chút nào nữa. Hạt châu nào chính là thượng phẩm đạo khí, nguyên thần thứ hai của Yên Thủy Nhất, vô cùng huyền diệu. Nhìn lại Hoàng Tuyển Đồ thì hoàn toàn có thể hiểu được. Nhất là thần thông thủy hệ, pháp lực to lớn, liên miên bất tận. Hoa Thiên Đô dùng lực u vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, na mẽ, cương ngạnh. Còn Yên Thủy Nhất xếp trên hắn một mật tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Nhiên là lợi hại hơn. Lúc này Phương Hàn cũng đã hiểu được sự biến thái của 10 nhân vật xếp trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Đương nhiên là hiện tại lực lượng của hắn cũng có thể coi là biến thái. Yên Thủy Nhất sống với Phương Thanh Tuyết đều là thần linh chuyển thế, nhưng mà phong cách của hai người tuyệt không giống nhau. Phương Thanh Tuyết là bá đạo, sát ý nặng nề, là tính cách của Điện Mẫu, dùng oai nghiêm của Lôi Đình, sử ra thiên phạt để giết chết địch nhân, tuyệt không dùng bất kỳ thủ đoạn, thủ kế gì hết. mà Yên Thủy Nhất thì dùng sự bền bỉ của pháp lực. Lực lượng liên miên bất tận, một tầng nối tiếp một tầng. Nhưng trong đó tuy ôn nhu nhưng vẫn ẩn tàng sát khí. Càng lợi hại hơn là tâm trí của Yên Thủy Nhất vô cùng kiên định, không bị ngoại vật làm cho dao động. Hai người đều là nhân vật rất lợi hại. Có điều hiện tại Yên Thủy Nhất tu luyện lâu hơn Phương Thanh Tuyết mấy trăm năm, lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng không có gì có thể bảo đảm rằng Phương Thanh Tuyết không thể vượt qua được Yên Thủy Nhất. Đối với hai nữ tử là thần linh chuyển thế này, Phương Hàn Thầm có một sự so sánh ở trong lòng. Trong đầu xoay chuyển, tính toán ra đủ loại âm mưu dù kế nhằm vào tính cách của Yên Thủy Nhất, nhưng là không tính ra được bất kỳ cách nào hữu dụng. Cô gái này quả thật là bách độc bất xâm, phải dùng lực lượng chân chính chiến đấu. Tuy với thực lực của Phương Hàn cho dù không có cách nào chiến thắng được nàng vẫn có thể rời đi toàn vẹn, nhưng như vậy thì có chút khuất tất. Chính bản thân mới luyện thành kim đan, đang chuẩn bị quét ngang thiên hạ, trở thành đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, lại đột nhiên gặp phải người bài danh thứ hai trong trường sinh dự khuyết bảng, mà lại phải bỏ trốn thì còn có thể làm được gì nữa. Phương Hàn một là không làm, hai là không thôi. Dựa vào cây thế giới, hắn cố gắng kiên trì chiến đấu cùng với vị hôn thê của Hoa Thiên Đô, đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, Yên Thủy Nhất. Oanh Long quyền trưởng đối nhau, thân hình lập lòe, 12.9600 quyền đã được đánh ra. Vậy mà pháp lực của cả hai đều cường hoành, thân thể tràn ngập lực lượng. Không hổ là thượng cổ thủy thần chuyển thế. Nhục thể của ta đã mạnh mẽ gần ngang với cao thủ tầng thứ trường sinh bí cảnh. Bất tử chi thân vậy mà vẫn không thể đánh tan được thân thể của ngươi. Phương Hàn lướt đi, hai chân một lần nữa vững vàng đứng trên nại hà kiều, kiệt lực bình ổn khí huyết cuồng loạn trong cơ thể. Pháp lực dự trữ trong năm ý thức hải của hắn đã bị tiêu hao một lượng lớn. Thật giống mở cửa một cách đập lớn, nước chảy đi một cách mạnh mẽ. Thôi động kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông quả thực là một sự tiêu hao rất lớn. Năm ý thức hải vốn tràn ngập pháp lực nồng đậm hiện tại đã cạn kiệt. Pháp lực của Phương Hàn ẩn chứa trong năm ý thức hải là một loại nước óng ánh, trong suốt giống như thủy tinh nóng chảy, là pháp lực thuần túy. Vậy mà thoáng cách đánh ra 10 vạn quyền thì chất lỏng như thủy tinh hóa lỏng đó bắt đầu chuyển thành thể khí mỏng manh. Đây là vì pháp lực tiêu hao quá nhiều. Có điều khi pháp lực ở trong năm ý thức hải của hắn trở nên mong manh thì cây thế giới lại rung động. Từ mỗi phiến lá trên cây lại xuất ra đại lượng nguyên khí tiên giới chảy vào trong ý thức hải của hắn, dung hợp với luồng pháp lực mỏng manh kia. Lập tức pháp lực đang ở thể khí lại dần dần ngưng kết lại, chuyển hóa thành thể lỏng, tiếp tục thúc giục kim đan vận chuyển. Trong khoảng khắc, hắn lại trở nên mạnh mẽ, linh hoạt. Nhiều nguyên khí tiên giới như vậy có thể luyện chế được rất nhiều đan dược. Vậy mà thoáng cách đã tiêu hao hết. Trong tâm Phương Hàn cảm thấy rất tiếc nuối. Hiện tại hắn đã không luyện chế nguyên anh đan. Nguyên khí tiên giới hấp thu được mỗi ngày đều được dự trữ lại làm lực lượng dự phòng khi chiến đấu của hắn. Trong nháy mắt pháp lực đã khôi phục lại. Bảo bối ở mi tâm của ngươi mới là bảo bối chân chính. Như vậy ta không cần vong tình thủy của ngươi, cũng không cần ma đao huyết thương không, thậm chí không cần ngươi chia sẻ với ta hoàng tuyền bảo khố. Chỉ cần ngươi đem bảo bối ở mi tâm của ngươi cho ta là được. Thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng thì ta sẽ đồng ý mọi điều kiện của ngươi. Miệng Yên Thủy Nhất máy động, tựa hồ lại có ý muôn bàn điều kiện với Phương Hàn. Chương 337. Âm hiểm thân thể Yên Thủy Nhất cũng lui về sau một chút. Trông thấy Phương Hàn chỉ trong một nhịp hô hấp đã khôi phục lại được pháp lực tiêu hao thì than sắc hiện ra vẻ kinh nơ. Gơm. Hơm. À. Cơm. Nhìn thẳng vào mi tâm Phương Hàn, tựa hồ muốn xem thấu thử vật gì ở trong đó. Có điều nàng không thể nào nhìn ra được đó là mầm non của cây thế giới. Ngay cả di tinh trưởng lão của quần tinh môn cũng không thể nhìn ra được. Muốn cây thế giới của ta? Phương Hàn dùng mình một cái, sau đó cười ha hả nói: ngươi thật là có đủ lòng tham. Chỉ cần ngươi ngừng lại, để cho ta dùng hắc đế thủy hoàng quyền hấp thu nguyên linh thủy thần của ngươi,